Kiếm đạo độc thân, chương 2023, không gian ngộ đạo hạ. Góc truyện audio.com, đoạt mệnh thiết cát, cắt chém lấy mạng, nhìn như Sở Mộ không nhúc nhích nhưng hắn siết chặt xích huyết kiếm. Biểu tình trầm trọng, sát ý tụ tập trong mắt, đôi mắt Sở Mộ phản chiếu hình ảnh hắc kim ma ưng máu thịt tung tóe. Khi kiếm quang đỏ yêu dị tán đi, một cái xác máu me bầy nhầy rơi xuống cái rầm, không nhúc nhích, hắc kim ma ưng chết tươi. Từng luồng hư khí cửu phẩm bay lên từ xác hắc kim ma ưng. Có 5 cái, ngoài ra có một thanh kiếm, phẩm cấp của kiếm đến bát phẩm, hình dạng giống cánh của hắc kim ma ưng, thân kiếm màu đen vàng. Kiếm này là hư linh kiếm bát phẩm, tên là ưng dực, cầm ưng dực trong tay thì Sở Mộ có thể thi triển xong kiếm thuật một thời gian. Khiến hắn rất vui vẻ. Trong các loại kiếm pháp tự sáng tạo thì đoạt mệnh thiết cát có uy lực mạnh mẽ nhất. Kiếm ý, lực lượng ngũ hành của Sở Mộ đều đến đẳng cấp đại thành. Nên các loại kiếm pháp dựa vào kiếm ý, lực lượng ngũ hành đều đến đại thành. Uy lực càng đáng sợ hơn. Hư thú cửu phẩm tinh anh cũng không đỡ nổi công kích của đoạt mệnh thiết cát. Sở Mộ tự tin có thể bị thương hư thú cửu phẩm vương giả. Thời gian trôi, tu vi của Sở Mộ không ngừng tăng tiến, cuối cùng đến đỉnh bát trọng thiên. Đỉnh bát trọng thiên là cực hạn hiện tại của Sở Mộ. Vì không có công pháp cửu phẩm nên không cách nào đột phá. Bị kẹt cứng, không chỉ Sở Mộ, các yêu nghiệt như Cổ Loạn Không, Tần Ngạo Tiên cũng kẹt ở đỉnh bát trọng thiên không thể đột phá. Cổ Loạn Không thầm nhủ, đã tới lúc sử dụng ngộ đạo lệnh. Cổ Loạn Không lấy ra ngộ đạo lệnh, kích phát nó mở ra không gian ngộ đạo. Không lâu sau Tần Ngạo Tiên tích lũy đến cực hạn, lấy ngộ đạo lệnh đã nhận ra, mở không gian ngộ đạo. Sở Mộ đang tích lũy, luôn tích lũy, hắn muốn khi đến cực hạn rồi mới sử dụng ngộ đạo lệnh. Nhưng bây giờ Sở Mộ cảm thấy còn thiếu gì đó, vẫn chưa đủ, Sở Mộ còn cần một loại cơ hội. Một linh cảm, con đường của mỗi người khác nhau. Sở Mộ tinh thông chân võ bát thế. Hắn muốn sáng chế thế thứ 9 để nó trở thành công pháp cửu phẩm. Một hơi đột phá cửu trọng thiên. Sở Mộ đã có ý tưởng cho thế thứ 9. Nhưng đang thiếu cơ hội. Sở Mộ đang không ngừng tìm kiếm. Hôm nay Sở Mộ vào một sơn cốc. Trong sơn cốc dường như trống rỗng. Chợt một thân hình to lớn vọt lên. Là con mãng xà to như dao long, dài mấy trăm thước, toát ra khí thế siêu khủng bố, khiến Sở Mộ nghẹt hở. Từ xa cảm nhận hơi thở này đã mạnh mẽ hơn hắc kim ma ưng gấp trăm lần. Long mãng to lớn màu đen, làn da có vô số hoa văn màu vàng há mồm hút không khí. Trong phút chốc bầu trời gió mây vần vũ, vô số áng mây tuôn vào cái miệng to của long mãng. Bị nó nuốt vào bụng. Đám mây bao phủ mấy trăm dặm đều bị hút sạch không còn chút dấu vết. Lộ ra bầu trời sáng sủa. Sở Mộ từ xa nhìn con long mãng to lớn mà kinh hoàng. Trong đầu nổi lên một cái tên của hư thú. Thôn thiên long mãng, tu luyện có thập trọng thiên. Hư thú có thập phẩm. Nhất đến tam phẩm là cấp thấp. Tứ đến lục phẩm là trung cấp. Thất đến cửu phẩm là cao cấp. Thập phẩm thì xưng hô thống nhất là đại hư thú. Đại hư thú không chia tinh anh hay gì, vì mỗi con đều là tinh anh, không chia ra vương giả, vì mỗi con đều là vương giả, mỗi con đại hư thú đều siêu mạnh, mạnh hơn hư thú cửu phẩm gấp trăm lần. Sở Mộ bây giờ dù tăng mạnh thực lực lên gấp 10 lần thì khi đối diện đại hư thú cũng chỉ có nước bị diệt ngọn. Tâm tình Sở Mộ siêu kích động, hắn cảm giác linh quang bùng lên trong óc, nổ tung ra. Vô số linh cảm tuôn như suối ập đến. Hắn lập tức lấy ngộ đạo lệnh mở ra không gian ngộ đạo. Thôn thiên long mãng to lớn dài mấy trăm thước. Thôn thiên long mãng to lớn dài vài trăm thước. Sau đó nó xua tan đám mây trong mấy trăm dặm thì từ từ giáng xuống. Đôi mắt to nhìn hướng Sở Mộ. Cảm giác lạnh lẽo rợn tóc gáy khiến người Sở Mộ ớn lạnh. Dùng mình, may mà Sở Mộ đã kích phát ngộ đạo lệnh. Ngộ đạo lệnh rung rung tỏa ra lực lượng bao bọc thân thể Sở Mộ ngăn cách cảm giác lạnh băng. Ngay sau đó người Sở Mộ chợt lóe biến mất như bị phân giải ra. Không để lại một chút hơi thở nào. Hoàn toàn biến mất, làm đại hư thú, thôn thiên long mãng siêu thông minh. Thấy sinh vật nhỏ khoảnh khắc biến mất làm nó cực kỳ khó hiểu. Thôn thiên long mãng cẩn thận quan sát mấy lần, không tìm thấy sinh vật nhỏ kia. Người nó rớt xuống bỏ lại vào sơn cốc mất hút. Một không gian tuyệt mật. Đây là không gian ngộ đạo. Không gian ngộ đạo lấy sức mạnh to lớn vô thượng ẩn chứa trong ngộ đạo lệnh mở mang ra tiểu không gian độc lập. Ở trong thiên thanh hư giới nhưng độc lập ngoài thiên thanh hư giới. Không bị thiên thanh hư giới ảnh hưởng. Không gian ngộ đạo không lớn. Bốn phía là dòng khí màu vàng. Màu bạc từng đợt chảy xuôi. Xem quỹ tích lưu động của dòng khí mà Sở Mộ cảm giác như đang trong một hình tròn. Một loại cảm giác kỳ lạ huyền diệu khó giải thích tràn ngập toàn thân. Tài tính mắt tinh, tư duy rõ ràng chưa từng có. Các loại lĩnh ngộ trong đầu Sở Mộ giờ phút này tuôn ra như có thể chạm tay vào. Sở Mộ vui vẻ nói. Đây là không gian ngộ đạo sao? Thần kỳ thật, ngộ đạo lệnh rất quý giá. Chỉ có người đầu tiên giết hư thú tam phẩm tinh anh vương giả. Mở ra bình chướng giữa các bộ và thiên thanh vực mới có tư cách lấy nó. Tức là rất ít người có ngộ đạo lệnh, phỏng chừng chỉ hơn 100 người. Không gian ngộ đạo không hạn chế thời gian nhưng không thể luôn luôn ở đây. Vì ngộ đạo cần tích lũy, khi đã tích đủ mới lĩnh ngộ được. Nếu tích lũy không đủ cứ luôn ở trong không gian ngộ đạo cũng chỉ là đóng cửa ru rú trong nhà. Khó thành việc lớn. Không thì từ lúc có ngộ đạo lệnh là có thể trực tiếp sử dụng. Bây giờ đã tích lũy đủ Sở Mộ mới sử dụng. Không chỉ hắn, đám người cổ loạn không? Tần Ngạo Tiên cũng chờ đến bước này. Thép tốt phải dùng vào lưỡi dao là thế. Sở Mộ mở không gian ngộ đạo vào trong mục đích hàng đầu là để sáng tạo ra thế thứ 9 của chân võ bát thế. Tăng chân võ bát thế lên công pháp tu luyện cửu phẩm. Để đột phá bình cảnh đỉnh bát trọng thiên, một hơi đến cửu trọng thiên, Sở Mộ làm một tư thế, là thế thứ nhất của chân võ bát thế. Kim kê độc lập, Sở Mộ tu luyện chân võ bát thế 1-2 năm đã hoàn toàn nắm rõ nó. Cực kỳ quen thuộc, Sở Mộ đã hoàn toàn hiểu thấu tinh túy của chân võ bát thế. Thẳng hướng bản chất, có như thế mới có linh cảm sáng tạo thế thứ 9. Cách chương.